Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 846. Chiến trường ổn định, chương 854. Chiến trường ổn định càng hướng xuống nhìn đoạn thu liền hiện cái này công huân hối đoái là cái. Hàng không đáy, ngoại trừ thăng cấp thi đơn truyền tống. Còn có thăng cấp cứ điểm truyền tống khoảng cách, trọng yếu nhất chính là lại có thăng cấp truyền tống tiêu hao năng lượng hối đoái. Ta có một câu không biết có nên nói hay không? V.K. Đoạn thu nhìn xem hối đoái giao diện bất đắc dĩ nói. Phục vụ viên nghe xong bảo trì mỉm cười. Phi thường kính nghiệp nói. Tôn kính đoạn thu hội trưởng, ngài có cái gì yêu cầu đều có thể nói cho chúng ta biết. Cần thăng cấp cứ điểm nào đó hạng công năng cũng có thể trực tiếp tìm ta, không có việc gì. Ta tiếp tục nhìn C-Monster, đoạn thu nghe xong khẽ cười nói. Nghiên cứu một lát, cuối cùng đoạn thu quyết định thăng cấp thi đơn truyền tống cùng truyền tống khoảng cách. Đương nhiên quyết định trước đó đoạn thu cũng cùng bên cạnh Gin Games thương lượng một chút. Hai người quyết định dùng một nửa công huân đến tăng cường cứ điểm phòng ngự. Trước thăng cấp tiền tuyến một tòa cứ điểm, về sau tại hàng hai phòng ngự thăng cấp một tòa cứ điểm Money tiền tuyến cứ điểm chính là Tuyết. Nguyệt cùng nữ thần công hội chiếm lĩnh bốn tòa cứ điểm một trong. Dạng này có thể trực tiếp truyền tống đến đối diện vừa mới chiếm lĩnh trong cứ điểm. Mà thi đơn truyền tống cũng là nhất định phải thăng cấp. Dạng này sẽ tiết kiệm truyền tống phí tổn. Hậu phương cứ điểm là vì trợ giúp tiền tuyến bốn tòa cứ điểm. Cho nên cũng là nhất định phải thăng cấp. Đồng dạng đoán chừng ọc cũng là như thế lựa chọn. Chỉ có thành lập hoàn thiện trợ giúp hệ thống, mới có thể trong tương lai bảo hộ Tuyết Nguyệt chiếm lĩnh cứ điểm Money còn lại 50 vạn công. Huân đoạn thu mua hơn 1.000 bộ 50 cấp sử dụng sử thi sáo trang cùng nguyên bộ vũ khí. Những trang bị này sẽ giao cho mấy đại quân đoàn. Không có gì bất ngờ xảy ra trước mắt chiến trường hình thức có thể như vậy tiếp tục kéo dài. Trừ phi Orc hoặc là nhân loại bên này có ưu thế áp đảo. Không phải sẽ không dễ dàng tiến đánh cứ điểm Money một tòa cứ điểm lớn nhất truyền tống khoảng. Cách là 3 triệu mét. Nếu như Tuyết Nguyệt có năng lực thăng cấp truyền tống khoảng cách. Hoàn toàn có thể trực tiếp đánh hậu phương cứ điểm. Bất quá bây giờ vẫn là phòng thủ tương đối tốt, có thể chiếm lĩnh hai tòa cứ điểm đã để Tuyết Nguyệt kiếm lấy rất nhiều vật tư cùng danh vọng. Trở lại trong cứ điểm, căn cứ điều tra bộ đội kết quả, bốn phía Orc cứ điểm đều đồn trú qua 5 vạn Orc bộ đội. Không riêng gì tới gần Orc thành lũy, hàng hai Orc thành lũy cũng đồn trú qua 2 vạn Orc. Đoán chừng Ốc cũng sợ Tuyết Nguyệt trực tiếp thăng cấp một tòa cứ điểm tập kích hậu phương. Dạng này lấy trước mắt Ốc lực phòng ngự thật đúng là ngăn không được. Tuyết Nguyệt vị trí thẻ vừa vặn, bên trái là Vinh Diệu Công hội Liên minh, bên phải là Tình Nghĩa Công hội Liên minh, mà cái này hai cái liên minh còn vừa vặn có thù. Kỳ thật ngoại trừ Tuyết Nguyệt cùng Nữ Thần Công hội Liên minh. Cái khác ba cái liên minh đều có nhất định cừu hận. Ai cũng xem ai không vừa mắt, mà Tuyết Nguyệt ở giữa vừa vặn đem hai bên tách rời ra. Về sau chính là đánh giết cự hình sinh vật, thuận tiện điều tra Orc tình huống phòng ngừa đạn đạo mưa công kích. Mà Tuyết Nguyệt cũng bắt đầu chậm rãi hoàn thiện hệ thống phòng ngự. Đoạn thu tại hối đoái trong hệ thống thấy được một cái chuyên môn khắc chế đạn đạo mưa vũ khí phòng ngự, chính là lãnh địa phòng ngự kết giới. Loại này kết giới sẽ đem toàn bộ lãnh địa đều bảo vệ. Trừ phi là năng lượng hao hết không phải có thể như vậy một mực tiếp tục kéo dài. Đương nhiên duy nhất không tốt địa phương chính là, mặc dù có thể phòng ngự địch quân công kích, nhưng là mình công kích cũng bắn không đi ra. Tại trưng cầu ý kiến tiểu cầm về sau, đoạn thu quyết định mua sắm một chút không trung thiết kế phòng ngự. Cùng loại tàu gió thu loại này vũ khí phòng ngự. Bất quá là làm nhỏ xuống thiết kế phòng ngự, loại này vũ khí phòng ngự tại giao dịch hệ thống có rất nhiều. Bất quá đều đắt vô cùng, mà đoạn thu cần không phải mua sắm có sẵn, mà là trực tiếp mua sắm bản vẽ. Đáng tiếc là có rất ít người bán ra bản vẽ. Mặc dù mua sắm không được bản vẽ, Bất quá Tiểu Cầm lại nhắc nhở Đoạn Thu, hiện tại đại mạo hiểm thời đại đã mở ra, có lẽ một chút thành thị trong phế tích có loại vật này. Không cần phải nói, Đoạn Thu lúc này liền đem tin tức truyền về lãnh địa. Để lãnh địa thám hiểm tiểu đội tìm kiếm có loại vật này thành thị. Tiết Nguyệt thăm dò tiểu đội sức chiến đấu đều vô cùng cường đại. Cơ hồ mỗi cái tiểu đội đều có 60 cấp thành viên. Những này tiểu đội chủ yếu chính là vì lãnh địa cung cấp tình báo. Nếu như hiện chỉ thăm dò thành thị liền sẽ điều tra qua đi đem tin tức truyền lại trở về. Tiết Nguyệt rất nhiều khoa học kỹ thuật đều là bởi vì thăm dò tiểu đội hiện thành thị về sau mới. Đến, chiến trường mở ra không bao lâu, thành Thiên Phong chỗ đại lục cũng mở ra lần thứ hai thế giới hoạt động. Lần thứ hai thế giới hoạt động là đánh giết quái vật. Uy hiếp cũng không phải là rất lớn. Thứ ba lần thứ tư thế giới hoạt động mới là mấu chốt. Cứ như vậy mặc kệ là chiến trường vẫn là Tiết Nguyệt cũng bắt đầu yên lặng triển khai. Mà Đoạn Thu cũng trở về đến lãnh địa, mỗi ngày không phải tu luyện chính là bồi tiếp các muội tử chơi đùa. Sinh hoạt qua phi thường tưới nhuần, nữ thần công hội hội trưởng Gin Games đem chủ lực toàn bộ đặt ở bên trong chiến trường. Mỗi ngày mang theo bộ đội tinh nhuệ đi ra ngoài đánh giết óc bộ đội. Hiện tại chiến trường thế cục cũng giữ vững ổn định, Vinh Diệu công hội bên kia cuối cùng là phòng thủ xuống tới. Bây giờ chờ tại nói là óc chiếm lĩnh nhân loại bên này hai tòa cứ điểm. Mà nhân loại chiếm cứ óc hai tòa cứ điểm Money bởi vì khôi phục một chút ký ức. Cho nên mấy ngày nay Đoạn Thu đều đang tìm kiếm đã từng chỉ dẫn mình nữ tử thần bí. Đáng tiếc hoàn toàn chưa từng xuất hiện. Hỏi Tiểu Cầm sau nàng cũng không biết mấy người này đang làm gì. Bất quá Đoạn Thu có thể khẳng định, hắn có thể phục sinh hoàn toàn là Tiểu Cầm cứu mình. Cho nên mỗi ngày đều sẽ nhín chút thời gian đến bồi Tiểu Cầm đi chiến trường ổn định lại về sau. Đoạn Thu liền bắt đầu tìm hiểu cực băng dãy núi tin tức. Hắn một cái nhiệm vụ chính ở đằng kia, mà lại Đoạn Thu trong lòng có loại dự cảm. Nhiệm vụ này phi thường không đơn giản, Tiểu Cầm tự nhiên cũng là biết Đoạn Thu nhiệm vụ này. Bất quá nàng không đề nghị Đoạn Thu hiện tại liền đi cực băng dãy núi, mà là muốn chờ 60 cấp thời điểm tại quá khứ. Chờ 60 cấp Đoạn Thu thực lực sẽ có một cái bay vọt về chất. Đến thời điểm kia tại đi thăm dò sẽ càng thêm an toàn. Hướng cực băng dãy núi loại này băng thuộc tính phi thường nồng đậm địa phương bình thường đều vô cùng nguy hiểm, liền xem như thiên cấp cùng thánh cấp quá khứ cũng sẽ ngoài ý muốn nổi lên. Hàn Ngọc đã từng một mình đi cực băng dãy núi một chuyến. Nàng sau khi trở về cùng Tiểu Cầm nói, tại không có đến 60 cấp thời điểm tốt nhất đừng quá khứ. Cực băng dãy núi quái vật thấp nhất đều là 60 cấp. Mà lại thiên cấp quái vật thường xuyên xuất hiện, đương nhiên trọng yếu nhất không phải quái vật, mà là nơi nào sinh tồn xấu cảnh, 60 cấp về sau hoặc nhiều hoặc ít có thể sinh tồn ở trong môi trường này. Nếu như lúc này Đoạn Thu quá khứ tuyệt đối không kiên trì được bao lâu. Bất quá bây giờ có thể sớm chuẩn bị một chút cần vật tư, tỉ như một chút kháng lạnh vật phẩm. Loại vật này cần phải đi núi lửa phụ cận hoặc là trong sa mạc tìm kiếm Money. Đoạn Thu kiểm tra một hồi thành Thiên Phong phụ cận địa hình, hiện núi lửa khu vực cùng sa mạc khu vực hoàn toàn chính xác có, mà lại là trước mắt có thể thăm dò địa phương. Cứ như vậy Đoạn Thu bắt đầu tìm đọc tư liệu, chuẩn bị vì đi cực băng dãy núi làm chuẩn bị, đương nhiên vì tăng cường thực lực bản thân, Đoạn Thu quyết định một thân một mình thám hiểm. Đương nhiên khẳng định sẽ còn mang theo cùng mình khóa lại sinh tử khế ước hạ cầm ni. Hết chương.